Công chúa đón dâu, chương 21, người ốm đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Chật vật vài ngày, hai người, hai lừa, một ngựa cuối cùng cũng trở lại Kiến An, dự định sẽ đi theo hướng Bắc để tìm cổ vương thiên giả. Tư Vực có biết cái người đó ở đâu không vậy? Đàn Đàn suốt chặn đường theo sau Tư Vực, hoàn toàn không giống như tự mình đi tìm người, trông cứ như đi theo đuôi Tư Vực. Chuyện này ngươi không cần xen vào, dù sao ta cũng biết đến người kia, khẳng định có thể giúp người hoàn thành nhiệm vụ. Tư Vực không chút hoang mang. Vậy ngươi có thể nói cho Đàn Đàn biết người đó là ai hay không? Đàn Đàn hỏi, ha ha, bí mật, ngươi đến đó rồi sẽ biết. Tư Vực cười nói, tiết lộ một chút không được sao? Chỉ một chút thôi, Đàn Đàn quấn lấy Tư Vực không đạt được sẽ không buông tha. Là một người tốt, rất ôn hòa, rất lương thiện. Tư Vực vẻ mặt say mê, còn gì nữa? Đàn Đàn tò mò, còn rất đẹp, rất có khí chất. Tư Vực tiếp lời, này, ta nói nhiều thế với ngươi làm gì chứ? Hì hì, Tư Vực biết về người này nhiều thật. Đàn Đàn ánh mắt sùng bái. Ha ha, người đó, chỉ giỏi ba hoa. Tư Vực cốc đầu Đàn Đàn một cái. Tốt lắm, mau đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Hắc hắc, Đàn Đàn đáp lời tức khắc chạy thẳng đến dịch trạm y quán. Đến đêm khuya, đột nhiên có một nhóm người vội vội vàng vàng đến gõ cửa y quán, hình như có ai đó bị trọng thương, đang nằm trên giường ngủ. Đàn Đàn bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Tư Vực cũng cùng tỉnh giấc đứng lên xem có chuyện gì. Lại nói đến Kiến An, nơi thường thấy cảnh chém giết của nhân sĩ giang hồ, đưa vào y quán hô to gọi nhỏ cũng không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng lần này đặc biệt kinh động. Tư Vực che mặt nạ từ trong phòng hé nhìn ra bên ngoài, Đàn Đàn còn say ngủ mơ mơ màng màng ôm cả chiếc gối chạy ra xem. Thấy y quán kẻ trên người dưới đều hối hả, xem ra người bị thương lần này ặc hẳn là đại nhân vật nào đó, hoặc là bị thương không nhẹ, đáng nói là có 6 đại hán vận. Thanh y áo màu xanh lá. Dáng vẻ như nhau, toàn thân dính đầy máu đang chờ đợi bên ngoài, cảnh tượng náo nhiệt này thật thú vị. Thế nên, Đàn Đàn liền tỉnh táo hẳn ra, định vọt đến, hình lình lại bị một lực nào đó kéo lại phía sau. Hoài, người làm gì thế? Đàn Đàn hỏi, người có biết cao thấp hay không hả? Tư Vực kéo Đàn Đàn lại, ta chỉ muốn xem cái người bị thương đó một chút thôi mà. Đàn Đàn bĩu môi, nhỡ đâu hắn bị cổ độc môn đã thương thì sao? Vậy thì ngươi không cần tò mò. Người kia không phải bị cổ độc môn đã thương. Tư Vực nói xong buông Đàn Đàn ra. Sao ngươi biết chứ? Đàn Đàn thắc mắc, ta luôn quan sát mà, không giống như ngươi đến giờ mới tỉnh ngủ. Tư Vực nói, ồ, Đàn Đàn mất hứng thú nói. Tốt lắm, mau quay về ngủ, ngày mai chuẩn bị hành lý, sau đó đi đến Tần Xuyên. Tư Vực thúc giục, Đàn Đàn nói, đến Tần Xuyên rồi sẽ đi đâu? Hỏi nhiều thế làm gì? Tư Vực không kiên nhẫn, bảo ngươi đi ngủ, ngươi mau ngủ đi. Lại hung dữ với ta. Đàn Đàn bĩu môi ủy khuất trở về phòng. Tư Vực nhìn Đàn Đàn trở về phòng, nhưng vẫn lo lắng y không nghe lời, nàng vừa quay lưng đi sẽ chạy đi làm loạn, vì thế ngay trước của phòng liền treo một cái. Mẫu tử linh, giống như công cụ để theo dõi, người cầm. Mẫu linh, tức khắc sẽ biết được vị trí của người mang. Tử linh, để theo dõi an toàn, sau trở về phòng mình. gocchuyenaudio.com. Các đại phu bận rộn xong xuôi, đều tự quay trở về phòng nghỉ ngơi, không hỏi chuyện giang hồ Âu cũng vừa có được tiền tài lại được bình an. Bấy giờ, người bị thương cùng các huynh đệ theo hắn cũng đã vào trong phòng nghỉ ngơi. Đại ca, người thử nói xem cái tên đã thương huynh hắn có dụng ý gì chứ? Thanh y giáp hỏi, hừ, ta cũng không biết, người bị thương trả lời. Người kia võ công cao cường, chúng ta dùng tuyệt kỳ thanh môn thất hùng, nhưng lại bị hắn một chiêu phá giải. Thanh y ất tiếp lời. Hơn nữa hắn còn một trường đả thương đại ca. Đáng nói chính là hắn còn đã thương vào chỗ hiểm của đại ca, khiến máu chảy nhiều như thế, giờ xem ra chỉ là bị thương thông thường. Thanh y bính nói, đại ca, bây giờ phải làm sao? Thanh y đinh nói, xem ra, dường như hắn muốn cảnh cáo chúng ta. Thanh y mậu nói, nếu như vậy, đại ca, chúng ta có đến Tần Xuyên nữa hay không? Thanh y kỳ, cẩn thận tai vách mạnh rừng. Người bị thương chặn lời Thanh y kỳ. Hừ, mặc kệ tên kia có dụng ý gì, ngày mai chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Tiếp theo sau là một hồi thì thầm, bọn chúng ai lại về phòng nấy nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khí trời tươi sáng, bọn người thanh y kia rời khỏi y quán như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng, khi các đại phu nghị luận về thương thế của người đêm hôm qua, Đàn Đàn cũng tò mò dự định chạy đến nghe ngóng, đứng trước cửa phát hiện có một chiếc chuông, lắc lắc nó vài cái rồi bưng bát cơm chạy ù đến nhóm đại phu đang nói chuyện. Nhiều năm trị ngoại thương như vậy, tối qua đúng là mở mang kiến thức. Đại phu giáp, các thứ tự trong thiên can, nói, nhưng có chút bất thường, xem ra người đã thương hắn võ công vô cùng lợi hại. Đại phu Ất, các ngươi nghĩ xem, bình thường những tên kia toàn đã thương kẻ khác, thanh môn bọn họ cũng xem như là nổi bật. Đúng vậy, đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà. Đại phu Bính, người kia rốt cuộc bị thương ra sao? Không biết từ khi nào Đàn Đàn đã ngồi xổm kế bên xen mồm vào. Hoài, ngươi xuất hiện khi nào thế? Đại phu Đinh, nói cho ta biết đi, rốt cuộc là bị thương gì thế? Đàn Đàn không chú ý đến câu hỏi kia, còn nhỏ tuổi biết cái đó làm gì? Thầy thuốc Mẫu, để biết thôi, Đàn Đàn vẫn cố chấp, thật ngại quá, Đàn Đàn lại làm phiền các vị rồi. Tiểu nữ tử sẽ đưa tiểu tử này về quản giáo lại. Lúc này Tư Vực bất ngờ xuất hiện, xách áo Đàn Đàn lôi y đi khỏi. Các đại phu bị sự xuất hiện bất thình lình của cả hai người bọn họ làm cho hoảng hốt. Tỷ đệ bọn họ đều thật xuất quỷ nhập thần, người chạy đến đó làm càn làm rỡ gì vậy hả? Tư Vực lôi Đà Đàn đến phòng mình khiển trách, ta chỉ muốn biết người kia rốt cuộc bị thương gì thôi mà. Đàn Đàn nói, người ta bị thương gì có liên quan gì ngươi sao? Thật đúng là ăn không có chuyện gì làm mà. Tư Vực nói, ta chỉ là ăn no, nhưng không phải không có chuyện gì làm. Đàn Đàn vô tội biện minh, ngươi, đúng là đàn gải tai trâu mà. Tư Vực nói, cái gì mà trâu cái gì mà đàn chứ? Tư Vực muốn đánh đàn à? Đàn Đàn nói. Nói không hợp nữa câu cũng là nhiều. Ta giờ không hơi đâu nói với ngươi nữa. Tư Vực không còn cách nào, ngồi xuống bàn uống ngụm trà. Ngươi nói đi mà, nói đi. Đàn Đàn vội chạy đến ngồi xổm xuống đất ôm lấy chân Tư Vực ra vẻ đáng thương cầu xin. Trời ơi, được rồi, coi như ta phục ngươi rồi. Cũng không biết kiếp trước ta có phải mắc nợ ngươi hay không. Khóc chuyện audio.com, như thế nào lại gặp phải một tiểu tử đeo bám như ngươi nữa. Tư Vực thỏa hiệp xong liền đứng lên đi ra ngoài. Hì hì, Tư Vực mới không nở không để ý gì đến ta. Chấm chấm, Đàn Đàn cười rộ lên theo đuôi Tư Vực ra ngoài mua đồ đạc. Không phải ngươi muốn biết người kia bị thương gì lắm sao? Trên đường quay về Tư Vực nói. Tư Vực biết à, Đàn Đàn mở to hai mắt nhìn. Chỉ là bị vết kiếm thương bình thường, một kiếm đâm xuyên vài tĩnh mạch tuy rằng chảy rất nhiều máu, nhưng cũng không có chuyện gì nguy hiểm. Tư Vực nói, ồ thật là lợi hại, kiếm pháp như thế ta cũng từng nghe sư phụ nói qua. Đàn Đàn nói, sư phụ ngươi đã nói qua. Tư Vực hỏi, sư phụ nói đây là thủ đoạn võ lâm nhân sĩ giả vờ sát nhân hòng che mắt người ngoài, nhìn thấy như đã xuyên qua ngực, thực ra không tổn thương nội tạng, chỉ cần cầm máu uống thuốc là ổn thôi. Đàn Đàn nói, ha ha, sư phụ của ngươi cũng nói với ngươi thứ này à? Tư Vực nói, dĩ nhiên, sư phụ là dược vương mà, giải độc trị bệnh đều nhất cả, đương nhiên phải dạy cho Đàn Đàn chứ. Đàn Đàn nói, ái chà, ngươi thử nói xem mấy đại hán mặc thanh y là người nào chứ? Ta dù sao vẫn cảm thấy bọn họ. Đàn Đàn nhìn Tư Vực đăm chiêu cả nửa ngày không nói nữa lời. Dù sao vẫn cảm thấy bọn họ có mùi kỳ lạ đúng không? Tư Vực cắt ngang lời nói của Đàn Đàn, ồ Tư Vực cũng biết sao? Đàn Đàn ngạc nhiên, tất nhiên, bọn họ chính là môn hạ cổ độc môn, thanh môn tất hùng trong truyền thuyết. Tư Vực lời nói xem thường, đó là cái gì chứ? Đàn Đàn hỏi, cổ độc môn chia đệ tử thành đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh ngọc, xanh da trời, tím. Hất môn, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, kỳ thật đều là kẻ vô dụng. Đáng nói đến cũng chỉ có tả, hữu sứ giả cùng giáo chủ đương nhiệm mà thôi. Tư Vực nói, ồ cũng còn có đối thủ có thể khiến Tư Vực để vào mắt nhỉ. Đàn Đàn nói, kỳ thật luận về võ công ta ngay cả giáo chủ kia cũng chả để vào mắt, cái chính là bọn chúng rất xảo quyệt. Nhất là hữu sứ giả. Tư Vực nói xong mặt liền bất bình tức giận, bởi vì chính bản thân mình mắc gian kế của hữu sứ giả mới bị chúng hàn sa châm, chẳng lẽ Đàn Đàn cũng nghĩ đến việc bị thương lần ấy của Tư Vực, chính là cô ta. Chấm chấm, Tư Vực lần này cùng Đàn Đàn ngày một ăn ý, luôn biết trong đầu Đàn Đàn muốn nói cái gì. Hừ, tốt nhất là cô ta đừng để rơi vào tay ta, dám làm tổn thương tiểu mỹ nhân của ta. Chấm chấm, Đàn Đàn nói năng lung tung phun phun cả nước bọt. À, ngươi cũng muốn bao thù cho ta à? Tư Vực nhìn Đàn Đàn vẻ mặt nghiêm túc thật sự buồn cười. Hừ, ta tuyệt đối không để cho kẻ khác khi dễ tiểu mỹ nhân của ta. Chấm, Đàn Đàn nhăn mày, đáng yêu đến chết. Ngươi yên tâm, Đàn Đàn sẽ bảo vệ ngươi. Rắc rắc, một âm thanh vang lên, Đàn Đàn nhanh như cắt trốn ra sau lưng Tư Vực, vừa rồi còn thề thề thốt thốt, giờ đã lộ nguyên hình, chỉ khiến Tư Vực nữa tâm can thêm chán nản. Đừng trốn nữa, chỉ là sấm thôi, mau quay về thôi, bằng không trời mưa mất. Tư Vực nói, hì hì, Đàn Đàn ngượng ngùng cười cười ỉu xìu theo sát Tư Vực quay về y quán. Giờ rốt cuộc có đi hay không? Ngồi ở đại sảnh từ giữa trưa nhưng trời vẫn chưa ngừng mưa nên Đàn Đàn quay sang hỏi. Địch bất động ta bất động. Tư Vực nhìn chằm chằm vào bên trong trà lâu đối diện có 7 tên thanh y kia, vô thức nói. Cái gì? Đản Đản nghe xong không hiểu chuyện gì, ai là? Địch, gocchuyenaudio.com. Thứ gì cũng đừng hỏi, mưa tạnh sẽ lập tức đi ngay. Tư Vực vẻ mặt nghiêm túc, Đản Đản ồ một tiếng, liền chuẩn bị đầy đủ hành lý. Đợi đến trạng vạng tạnh mưa, lập tức đi về hướng Tần Xuyên. Sao phải đi gấp như vậy? Đản Đản suốt chặn đường cảm thấy khó hiểu. Nhìn xem bọn tiểu lâu la kia làm cái gì kia? Tư Vực nói, thực ra Tư Vực trong phòng tối hôm qua, mở cửa sổ dùng khinh công leo lên mái nhà nghe lén Thất Hùng kia nói chuyện, biết được bọn chúng cũng đến Tần Xuyên, vừa lúc tiện đường, có thể tìm được cơ hội báo thù rồi. Trước kia chính mình đã bị hữu sứ giả từ Tần Xuyên truy sát đến Điền Châu. Khu vực Vạn Hoa Cung, mới dừng thế nên 89 phần hữu sứ giả thường xuyên lui tới Tần Xuyên. Giờ đây chính mình cùng Đản Đản theo sát sau bọn chúng, vừa không bị phát hiện chính mình cũng khỏi mệt nhọc truy tìm, hơn nữa bản thân mình cũng coi như công phu thượng đẳng, bọn chúng tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay, hiện giờ chỉ cần đến Tần Xuyên sẽ tính món nợ này. Khách trương,